Phong cách kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp giữa phong cách người Hán và phong cách người Tây Tạng. Đây vốn là phủ đệ của Hoàng tử Dận Chân, Hoàng tử thứ tư của vua Khang Hy, được dựng năm 1694, sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Ung Chính năm 1722. Vị hoàng tử này đã cải biến dinh thự của mình thành một ngôi chùa Tây Tạng. Nguồn: Wikipedia. Khi Minh Triệu nghĩ hồi âm lời nhắn lại của cha chồng như thế nào? Nguyễn Tiên Sinh xuất hiện rồi. Chu Tiên Sinh đáp lại cha Nguyễn. Cha, ý kiến của cha rất tốt. Cô nghĩ muốn xóa sạch tin tức này còn kịp phải không? Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Tiên Sinh gửi riêng một tin tức tới cho cô. Bảo bối, chúng ta ở thêm một ngày. Minh Triệu, công việc quan trọng. Nguyễn Tiên Sinh. Nguyễn Tiên Sinh giơ khóe miệng lên. Hôn nhân của anh và cô. Không có hôn lễ. Không có tuần trăng mật. Lúc nào thì anh mới có thể quang minh chính đại khoe vợ. Sau đó, Minh Triệu hẹn với Hoài Trang cùng đi Hậu Hải một vòng. Minh Triệu xuống lầu trước. Hoài Trang nói là muốn đổi lại một bộ quần áo. Minh Triệu chờ anh ta một lát ở đại sảnh. Minh Triệu ngồi nghỉ ngơi trên sofa ở đại sảnh. Chợt đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Chị Phạm. Khóe mắt của Minh Triệu bị tên gọi này kích thích nhảy dựng. Cô đứng dậy. Tấn tiểu thư. Tấn Thù Ngôn dịu dàng cười. Bộ dáng cười rộ lên thật sự rất giống Lương Nguyệt. Chị Phạm, chị lớn hơn em 2 tuổi. Chị kêu tên của em đi. Ngôn Ngôn hoặc Thù Ngôn đều có thể. Chính xác mà nói là 2 tuổi 2 tháng. Minh Triệu cười nhạt một tiếng. Cũng không đồng ý. Tấn Thù Ngôn hỏi. Chị là muốn ra ngoài sao? Sáng ngày mai họp, tôi và Hoài Trang trộm một sự sảnh rỗi. Về Hậu Hải nhìn một chút. Buổi tối Hậu Hải càng sôi nổi. Có mấy quán rượu, tay ca sĩ thường trú. Cũng không tệ, Tấn Thù Ngôn thường tới thành phố B, Hậu Hải cũng đi qua không ít lần. Các ca sĩ ở trong quán bar, quán rượu, Minh Triệu gật gật đầu. Các chị còn dự định đi nơi nào không? Thời gian eo hẹp, chỉ sợ hành trình lần này chỉ có thể đi một nơi Hậu Hải. Vậy thì có chút đáng tiếc, các chị đi cái này có lúc thật sự không dễ dàng. Tấn Thù Ngôn nói chân thành. Minh Triệu đáp lại. Một chuyến có một niềm vui. Fan còn hâm mộ chúng tôi có thể làm người đại diện của Minh Tinh. Mỗi ngày ở cùng với bọn họ. Minh Tinh cũng là người bình thường. Tấn Thù Ngôn cười nói. Chị Phạm, em có thể hỏi chị mấy vấn đề không? Minh Triệu gật đầu. Cô muốn hỏi cái gì? Tấn Thù Ngôn cắn khóe môi. Lần trước phóng viên cho chuyện của anh Nguyễn ra ánh sáng. Rốt cuộc mẹ của em bé là ai? Minh Triệu nhíu mi. Việc riêng của Nguyễn Tổng. Cho dù tôi biết cũng khó tiết lộ. Vẻ mặt Tấn Thù Ngôn mất mát. Vài năm nay bên cạnh anh Nguyễn cũng không có phụ nữ xuất hiện. Chúng ta cũng không đoán ra là ai. Minh Triệu âm thầm hít một hơi. Tấn tiểu thư, cô thích Nguyễn Tổng. Tấn Thù Ngôn cười khổ. Từ trước em liền thích anh ấy. Chỉ là còn chưa kịp bày tỏ. Thì nghe nói anh ấy có con trai rồi. Một đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu liền im bặt ngừng lại rồi. Lúc nói chuyện biểu tình cô ấy phong phú. Vừa cay mày, vừa than thở. Minh Triệu giờ khóc giờ cười. Bọn họ nói con của anh Nguyễn là nhân tạo. Bởi vì cha mẹ của anh Nguyễn thúc giục anh ấy kết hôn. Anh ấy liền làm một đứa bé thỏa mãn trưởng bối. Nhưng nghe nói chừng là người ngoại quốc. Nên bạn nhỏ. Là một búp bê mắt to tóc xoan. Ai nói. Bát quái thật là chỗ nào cũng có. Minh Triệu khẽ ho nhẹ một tiếng. Ngôn Từ Chính Nghĩa nói. Nghe nói biết. Không phải vậy. Thật sao? Vẻ mặt Tấn Thù Ngôn hồi hộp. Chị Phạm, chị không nên kích động. Giọng nói Minh Triệu mềm mỏng vài phần. Bạn nhỏ thật đáng yêu. Chị gặp qua hả? Chán Minh Triệu đổ mồ hôi. Có lần trong lúc vô tình tôi xem qua ảnh chụp ở trong ví tiền của Nguyễn Tổng. Lúc này Hoài Trang khoan thai đến trễ. Minh Triệu nhìn người đàn ông đi về phía cô. Khóe mắt cô vừa co rút. Hoài Trang thay đổi một bộ tê, sớt rất thanh xuân. Quần sóc, còn có giày thể thao. Thật xin lỗi, đợi lâu. Tấn Thù Ngôn kinh ngạc kêu. Trợ lý Trần, anh, Hoài Trang cười. Quán bar nhiều người trẻ tuổi. tôi cũng không thể ăn mặc quá ngay ngắn. Bộ này của tôi còn được đi. Minh Triệu mấp máy khóe miệng. Trợ lý Trần, bây giờ anh là sinh viên mới ra cánh cửa trường học. Hoài Trang vui tươi hớn hở nở nụ cười. Còn đại diện Phạm của chúng ta thật tinh mắt. Tôi mua đã lâu rồi. Vẫn không có cơ hội mặc. Minh Triệu quay đầu nói với Tấn Thủ Ngôn. Tấn tiểu thư, chúng tôi đi trước. Vẻ mặt Tấn Thủ Ngôn tiếc nuối. Trọng tâm đề tài bọn họ còn chưa trò chuyện xong đấy. Chị Phạm, chờ chị có thời gian em sẽ tới tìm chị. Minh Triệu cắn răng gật đầu. Trên đường đến Hậu Hải, Hoài Trang chuyện phiếm với cô một đoạn. Tấn Thủ Ngôn thích Nguyễn Tổng. Thầm mến đã nhiều năm rồi. Đạo diễn Tấn vẫn lấy Nguyễn Tổng của chúng tôi coi làm rể hiền. Tiếc là bị cô bừa bãi chặn giữa đường rồi. Minh Triệu lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Hai người lén lút tựa như bạn bè. Nói chuyện cũng không để ý cái gì. Minh Triệu thở dài. Tôi cũng rất xuất sắc. Hoài Trang yên lặng cảm thán trong lòng. Sự xuất sắc của cô là lập nên ở bối cảnh điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ. Là chồng cô hỗ trợ. Phải, ngài là người đại diện hạng nhất của Hoa Hạ chúng ta. Được hưởng nổi tiếng ngựa đen. Trong giới, ngựa đen có ý nghĩa ẩn dụ về việc đạt chiến thắng trong hoàn cảnh ít có khả năng giành chiến thắng. Minh Triệu vỗ vai anh ta một cái. Được rồi, đừng đùa tôi. Anh vừa nói. Đạo diễn Tấn cũng rất coi trọng Kỳ Duyên. Vậy Lương Nguyệt sao đây? Đương nhiên Lương Nguyệt cũng coi trọng Nguyễn Tổng. Cô cũng biết Nguyễn Tổng có tiếng là tiên sinh tốt trong giới. Tào Tử Kiến, thời nay, Hoài Trang sùng bái trước sau như một với Kỳ Duyên. Tào Tử Kiến, Tào Thực, chữ Hán, Cao Trư, 192, 27 tháng 12 năm 232. Tự Tử Kiến, Di Chiên. Còn được gọi là Đông A Vương, Dòng A Oang, là một hoàng thân của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một người con của Tào Tháo và không được nhắc đến nhiều trong Tam Quốc Chí nhưng lại được ca ngợi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông cùng người cha Tào Tháo và người anh Tào Phi, hợp xưng Tam Tào, San Cao, trong số 25 người con trai của Tào Tháo. Ông không giỏi võ bằng Tào Phi, Tào Trương. Trí tuệ thì không bằng Tào Xung, nhưng ông được biết đến nhiều vì những giai thoại về mâu thuẫn với Tào Phi. Nguồn, Wikipedia, Minh Triệu im lặng trong nháy mắt. Tào Tử Kiến hả, ôn tồn lễ độ, Tử Kiến tài hoa hơn người. Oa, công ty muốn phục chế Lạc Thần Phú. Sao, Lạc Thần Phú, một trong những bài thơ của Tào Tử Kiến. Lúc đầu có tên là Cảm Chân Phú, theo bài viết của Lý Thiện. Mà nhiều người đặt nghi vấn Tào Thực vì quá yêu Chân Thị. Người vợ quá cố của Tào Phi mà viết bài thơ này. Nguồn, Wikipedia, Hoài Trang. Đêm hôm đó, hai người lưu luyến một quán rượu ở Hậu Hải. Quần áo học sinh của Hoài Trang lại thu hút một bàn mỹ nữ bên cạnh. Mỹ nữ mời anh ta qua. Hoài Trang xin lỗi mà nháy mắt về phía Minh Triệu. Tôi qua ngồi một chút. Mấy cô gái nghe Hoài Trang nói chuyện. Bị chọc cho vui vẻ. Minh Triệu nghĩ thầm. Sao Hoài Trang lại vẫn rất đơn độc đến bây giờ? Ba vị ca sĩ trên sân khấu đang biểu diễn một bài hát tiếng Anh. I love you. Ban đêm thế này. Bóng của ánh sáng như ảo mộng. Bóng đêm làm cho người ta mê say. Minh Triệu uống cốc tai. Im lặng nghe hát. Mỹ nữ. Thuận tiện ngồi góp vào không? Minh Triệu cười cười. Chỉ Hoài Trang bên cạnh. Người đàn ông thức thời rời đi. Nhưng chỉ chốc lát sau. Lại một người đàn ông tới nữa. Ánh mắt của Hoài Trang vẫn luôn chú ý Minh Triệu ở bàn kia. Cô ấy là gì của anh hả? Đồng nghiệp. Đồng nghiệp anh xinh đẹp như vậy sao không theo đuổi hả? Hoài Trang nghĩ thầm. Anh nào dám. Nguyễn Tổng còn không lột ra anh ta rồi. Đêm nay đúng lúc là chủ nhật. Du khách rất nhiều. Người chủ trì trên sân khấu muốn mời một người bạn đi lên cùng nhau tương tác qua lại. Làm sôi nổi bầu không khí một chút. Hết lần này tới lần khác Minh Triệu không hiểu mà bị chọn đến. Cô hoàn toàn không kịp từ chối. Đã bị ca sĩ kéo lên sân khấu. Hoài Trang nhíu mày lại. Nam nã sĩ cầm mũ lưỡi chai. Hỏi, bạn biết hát bài gì? Chọn một bài bạn quen thuộc. Minh Triệu,